Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, thứ 641 chương thực sự không phải như thế. Mẫu hậu sẽ không, Quân Hàn Nguyên nhìn chăm chú Vân Sơ hai mắt. Mẫu hậu là thật tâm tiếp thu ngươi, Vân Sơ cười cười. Cho nên chỉ có thể đổ một phen, đổ ta cùng Bạch Oanh thì trong lòng nàng. Ai so sánh trọng yếu, vậy chúng ta, các ngươi tối nay liền ở đây ở một đêm. Ngày mai lại trở về đi, nội thành không phải có thành cấm không? Bây giờ sắc trời đã tối, các ngươi đi trở về cũng vào không được, đa tạ Vân Sơ tiểu thư, Sở Mặc nói xong lại lập tức phả. Miệng, ai, ngươi xem ta này mở miệng, luôn sửa bất quá đến, Vân Sơ đạo. Được rồi, các ngươi còn là ấn trước đây như nhau gọi ta đi. Đột nhiên gọi phu nhân của ta, ta cũng cảm thấy là lạ. Tài thuyết, ta còn trẻ như vậy, các ngươi đem ta kêu như thế lão, thực sự được không? Yêu Nghiệt ở một bên u chen vào một câu, nữ nhân một khi sinh đứa nhỏ, sẽ không trẻ tuổi. Vân Sơ không nóng không lạnh tương tầm mắt quét quá khứ. Thế nào, người nghĩ đánh với ta giá không? Yêu Nghiệt ôm Tiểu Bá Vương cấp tốc chạy ra, nói đùa. Hiện tại ai dám đánh nàng Nga, bụng lớn như vậy, có thể hay không có an phận điểm a? Động một chút là đánh nhau, một điểm nữ nhân bộ dáng cũng không có. Thật là, rút lui những thứ ấy nhân. Quân Hàn Nguyên tống Vân Sơ trở về phòng, Vân Sơ ngồi ở trên giường, chân mày mạch suy nghĩ không biết đang suy nghĩ gì. Quân Hàn Nguyên ở sau lưng nàng ngồi xuống, thấp giọng hỏi, đang suy nghĩ gì? Vân Sơ sờ sờ bụng, có chút mất tự nhiên hỏi, quân mỹ nhân, như ta vậy, có phải hay không rất xấu? Quân Hàn Nguyên mày kiếm nhăn lại, ngươi vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Vân Sơ thở dài, cảm giác tỉnh lại kỳ ngày, thể trọng cấp tốc tăng a, một chút trở nên mập như vậy, ta có một chút thích ứng không đến a, nàng, béo. Quân Hàn Nguyên nhìn nàng đơn bạc vai thân hình gầy gò. Căn bản nhìn không ra nàng rốt cuộc đâu mập, hắn không biết Vân Sơ vì sao lại muốn những thứ này. Trước đây nhưng chưa từng nghe nàng nói quá để ý chính mình tướng mạo lời. Quân Hàn Nguyên không có cơ hồ nhăn thành một xuyên tự. Trước liền nghe Sở Mặc nói, mang thai nữ nhân dễ dàng nhất kỳ quái. Quả thế, Quân Hàn Nguyên sờ sờ đầu của nàng, bất xấu. Coi được Vân Sơ hoài nghi nhìn chằm chằm Quân Hàn Nguyên mắt. Thực sự, nàng có thể rõ ràng theo trong mắt của hắn nhìn thấy mình ảnh ngược. Có chút buồn bực, này bụng có thể hay không quá lớn một điểm. Rõ ràng chỉ là lục bảy tháng mà thôi. Thế nào thoạt nhìn cùng mau sinh như nhau. Quân Hàn Nguyên sẽ không nói cái gì an ủi nhân lời. Hắn từ trước đến nay làm so với nói còn nhiều hơn. Đơn giản trực tiếp khơi mà Vân Sơ cầm, thật sâu hôn xuống, mất mà lại được tâm tình không có nhân hơn hắn hiểu rõ hơn. Cũng không có ai hơn hắn rõ ràng hơn, đương thấy Vân Sơ không nhúc nhích nằm ở nơi đó, trừ nhợt nhạt hô hấp, lại không gì phập phồng thời gian, trong lòng hắn có bao nhiêu sao hoảng loạn, hắn thà rằng nằm ở nơi đó tiếp nhận thống khổ nhân là hắn, mà không phải nàng, một cái hôn thật sâu. Bao hàm vô pháp nói thiên ngôn vạn ngữ, bao hàm sở hữu hắn có khả năng cho của nàng dịu dàng hòa sủng nịch. Tịnh hướng nàng nói ra của nàng Mỹ, gắn bó như môi với răng, hô hấp tương dung, Vân Sơ cơ hồ muốn chìm đắm trong hắn dịu dàng hôn chung. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Quân Hàn Nguyên với nàng khát vọng cùng có. Cực nóng khí tức tẫn số chiếu vào trên mặt của nàng. Vân Nhi, Quân Hàn Nguyên ở mau khống chế không được chính mình thời gian. Rời môi, vùi đầu với của nàng cổ họng gian, thật sâu hít một hơi, ngữ khí có chút chán nản. Vì sao bản tọa mỗi lần gặp phải ngươi, đồ dễ hỏa độc phát tác, ngươi hỏa độc không phải sớm giải? Vân Sơ ngôn ngữ quàng quạc đình chỉ. Nháy mắt mấy cái nhìn Quân Hàn Nguyên, đột nhiên liền hiểu ý tứ của hắn, trên thân thể hỏa độc đã giải. Nhưng lửa giận trong lòng độc còn chưa có giải. Lúc trước bởi vì hắn hỏa độc, nàng bất quá dễ như trở bàn tay giúp hắn thư chậm phát tiết. nhưng không nghĩ đến hai người hội bởi vậy liên lụy đến hôm nay tình trạng này. Vân Sơ mím môi cười cười, sau đó tươi cười dần dần mở rộng, có chút đắc ý nói. Chính mình yêu động dục, trách ta là, Quân Hàn Uyên trừng phạt cắn cắn của nàng dài tai. Vân Sơ cười né tránh, cái loại đó tê dại cảm giác làm cho nàng có chút xa lạ. Lại sợ ngứa, Quân Hàn Uyên cảm thấy rõ ràng là trừng phạt của nàng. Thế nhưng nghe nàng kia ngọc đẹp tiếng cười, hắn hỏa độc phát tác được càng nghiêm trọng, trong mắt của hắn thiêu đốt cực nóng ngọn lửa, âm thanh cũng dường như ở kiềm chế cái gì. Khàn khàn đạo, bản tọa đi tắm ơ siêu, hắn đứng dậy, đang muốn ly khai, Vân Sơ lại đột nhiên bắt được tay hắn, đưa hắn kéo lại, ta giúp ngươi, nàng chiều hắn nháy mắt mấy cái. Quân Hàn Uyên hô hấp lập tức cứng lại, cảm giác mình thân thể đều phải nổ tung, nhà đầu này còn nói loại này chọc giận lời. Vân Sơ ôm tiến trong ngực của hắn, khẽ nói, lẽ nào ta không nói cho ngươi biết. Trừ tiền 3 tháng thai vị bất ổn được cấm dục ngoài. Sau thỉnh thoảng 1-2 lần phu thê chi thực, cũng là có thể, nói đồ ám chỉ đạo này phân thượng, Quân Hàn Uyên còn có cái gì không rõ, tức thì không cần nhiều lời, cấp tốc buông xuống màn, hai người hô hấp giao chiến, quần áo rơi là tả trên mặt đất, nhưng giữa lúc tình ý đậm đà lúc, Quân Hàn Uyên con ngươi đen trừng Vân Sơ tròn vo bụng. Trừng trừng, đột nhiên, mềm nhũn, Vân Sơ, Quân Hàn Uyên, Vân Sơ trầm mặc một cái chớp mắt, chậm rãi nói, ngoặc kép chấm chấm, quân mỹ nhân, ta đã sớm nhắc nhở quá ngươi, người lớn tuổi, không có việc gì thiếu chuẩn bị máy bay, miệt mài quá độ dễ thương thân, ngươi xem ngươi bây giờ, để không đứng dậy đi. Quân Hàn Uyên, mặc dù hắn không biết cụ thể, đánh bay kê, là có ý gì. Kê hội phi không, thế nhưng hắn lờ mờ cảm thấy hòa chuyện này có liên quan. Hắn cảm thấy, hắn hẳn là giải thích một chút, cho nên lập tức nói. Kỳ thực bản tọa là ta biết, ta hiểu, Vân Sơ vỗ vỗ Quân Hàn Uyên vai. Mặc dù ta là vợ của ngươi, nhưng ta cũng là học y, là đại phu, ở đại phu trước mặt, ngươi không cần kỵ húy tránh y, ở trước mặt ta không có gì hảo giấu giếm. Lẽ nào ngươi sợ ta hội ghét bỏ ngươi không thành? Bất, kỳ thực ta là còn là sợ tổn thương tới đứa nhỏ. Sau đó có loại đứa bé trong bụng của nàng nên biết bọn họ chính ở làm chuyện gì. Cho nên có loại kỳ dị nhục nhã cả mơ siêu sau đó mới có thể. Héo, ta biết, Vân Sơ an ủi Quân Hàn Uyên. Được rồi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tối nay hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai không phải phải trở về Vân Tiêu không? Đến thời gian ta cho ngươi phối điểm dược. Loại chuyện này, mỗi thượng niên kỷ nam nhân sẽ có như vậy lúng túng. Ngươi sau này thường thói quen. Ta sẽ không ghét bỏ ngươi lạp Quân Hàn Uyên. Ngoặc kép chấm chấm, bớt, ngươi rốt cuộc biết cái gì? Biết cái gì? Bản tọa năm nay bất quá 30. Là trên đại lục trẻ tuổi nhất thần vương. Là đại lục trẻ tuổi đệ nhất nhân. Uy vũ, dũng mãnh, thực sự không phải như thế. Nhưng mà, Vân Sơ không có nghe thấy Quân Hàn Uyên trong lòng gào thét. Nàng lật cái thân, lười biếng ngáp một cái, mỉm cười, ngủ, một trận gió mát theo cửa sổ thổi vào, thổi được màn bay tới phiêu đi. Quân Hàn Uyên cảm thấy lòng có một chút thật lạnh. Hết chương.